Kiếm tốt quá hà. Chương 808, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng không rõ ràng dạng này phái tới sát thủ đến cùng có mấy cái. Là đơn độc hành sự, còn là tập thể hành động. Nhưng ở tu chân giới, sát thủ cái nghề nghiệp này kỳ thật cũng không hưng vượng. Tối thiểu tại Ngũ Hoàn cùng Thanh Không liền không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái nghề nghiệp này đã đều rời đi tu đạo sơ tâm. Rất khó có đại tiền đồ. Mà lại những cái kia đối phàm nhân mà nói khó lòng phòng bị thủ đoạn ám toán kỳ thật đối tu sĩ tới tay rất nhiều đều không thích hợp. Cũng không tồn tại sát thủ bên trong cao thủ tuyệt thế cái này cách nói. Cường giả chân chính đều tại thế lực lớn bên trong. Không chỉ có là ngạnh thực lực, cũng bao quát tâm cảnh dạng này mềm thực lực. Cho nên, hắn vẫn ta ngày xưa, không có việc gì tựu đi ra truyền truyền, nhìn một chút còn có hay không vật tương tự tồn tại. Rất nhanh, một cái đáng giá hoài nghi mục tiêu xuất hiện trong mắt hắn. Đây là một cái kim đan khôn tu, một bước ba dao động, trang điểm lộng lẫy, vừa nhìn người này, sẽ rất khó cùng nghiêm túc tu chân nhấc lên một bên. Nhưng nàng xác thực là tu vi kim đan, cùng phía trước một cái sát thủ hoàn toàn ẩn nấp chính mình vừa vặn tương phản. Nữ tử này lại tựa hồ như hoàn toàn không thèm để ý chính mình hành tung dấu vết. Giống Sa Già dạng này không có chút nào tu chân đặc sắc tiểu lục. Có rất ít lạ lẫm tu sĩ đến đây, lộ ra tương đối bình tĩnh. Nữ tử này hiển nhiên sơ lâm Sa Già. Hành động trong lúc liền có chút không hiểu thấu, còn là tại cửa hàng bánh bao, còn là tại sáng sớm, một nữ tử dao động đến trước bàn của hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt đẹp ẩn tình, khẽ hé môi son, chấm, nô ra mấy ngày chưa ăn, còn mời công tử ban thưởng một bữa cơm chi thực. Lâu Tiểu Ất chán ghét nhíu nhíu mày, chính ngươi có hai cái bánh bao. Chính mình ăn chính mình a, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra? Có biết hay không dạng này rất nguy hiểm. Ngươi thoạt nhìn tựu không giống như là cái nữ tu. Tựa như mới từ phong nguyệt nơi trốn chạy ra. Sẽ không tô son điểm phấn cũng đừng bôi. Hương phấn là muốn tương xứng. Không phải lăn lộn càng nhiều càng tốt. Đi đường ngươi bày lợi hại như vậy làm gì? Ngươi càng trang, thì càng nổi bật. Còn có. Y phục bao lâu thời gian không đổi. Nữ tử vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Rất là khó hiểu. Người là thế nào nhìn ra ta sao? Lâu Tiểu Ất không để ý tới nó. Nói chính sự. Dư Hộc nỗ lực khắc chế chính mình vứt mị nhãn xúc động. Loại bản năng này kỳ thật cũng để cho nó không có cách nào. Người muốn nghe ngóng sự tình ta còn không có tin tức. Cái kia dính đến nguyên anh tầng thứ. Người biết, ta có thể cướp lấy thân thể đều là tinh thần thấp kém yếu đan. Nhưng ở thăm dò trong quá trình, ta nghe đến chút mặt khác tin tức. Có hồng thổ thương hội bên ngoài thuê sát thủ muốn tới tìm ngươi phiền toái. Vừa nghe nói cái này ta liền hướng nơi này đuổi. Chỉ mong còn kịp, Lâu Tiểu Ất cười khổ. Muộn, liền tại mười mấy ngày phía trước. Liền tại ngươi chỗ ngồi. Tên sát thủ kia mới bị ta giết chết. Bất quá là phương diện nào phái tới. Là hồng thổ thương hội còn là giác mã trộm đoàn. Tới mấy cái. Dư Hộc liền lắc đầu. Không rõ ràng. Ta cũng là thông qua người trung gian loáng thoáng nâng một miệng. Cũng không có thời gian triệt để làm rõ ràng. Sợ ngươi mắc lừa. Liền vội vàng chạy tới. Bất quá ta ngược lại là nghe nói bọn hắn giống như muốn tìm ngươi xuất thân môn phái phiền toái. Tồn liền là dẫn xà xuất động chi ý. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết ngươi vốn chính là cái giả. Lại thế nào dẫn dụ cũng không có ý nghĩa. Lâu Tiểu Ất tựu rất bất đắc dĩ. Lúc đó rước lấy họa ba người. Hai nữ nhân đều có cường đại chỗ dựa phía sau. Tựu độc hắn một cái. Mặc dù cũng coi là xuất thân tới cửa, nhưng địa vị là không so được, càng không có bắp đùi có thể ôm, bị cho rằng chút giận mục tiêu cũng có tình có thể nguyên. Những người này, Tại Tiêu Dao đại lục là không dám ra tay. Nhưng nếu như hắn tới tiểu lục, cũng liền lại không còn cố kỵ. Mềm nắn rắn buông là nhân loại thiên tính. Tu sĩ cũng giống vậy. Cân nhắc đến hắn là mới phụ tới cửa. Không có căn cơ. Dù cho trả thù chỉ sợ cũng sẽ không dẫn tới Tiêu Dao Du chú ý. Đây chính là sát thủ tìm tới cửa nguyên nhân. Là Hồng Thổ Thương Hội mướn người khả năng nhiều chút. Lâu Tiểu Ất hỏi. Dư Hộc gật đầu. Từ hành sự thủ đoạn nhìn lại là dạng này. Trộm đoàn làm việc. Sẽ không dứt. Bọn hắn cũng không cần cân nhắc cái gì vấn đề mặt mũi. Nhưng thương hội tự bất đồng. Tại thương quyền bên trong hỗn. Bị người giết thiếu đông cùng mấy chục tên kim đan còn nén giận. Là sẽ bị người chê cười. Cũng nên làm chút gì. Yên huynh đệ tốt nhất vẫn là hồi Tiêu Dao đại lục an toàn chút. Những sát thủ này khó lòng phòng bị. Không đến mục đích tuyệt không bỏ qua. Bởi vì bọn hắn lấy không được treo thường. Lâu Tiểu Ất cười cười. Biết, nhìn tới nghĩ giải quyết cái phiền toái này. Không đem Hồng Thổ Thương Hội sốc là không thành. Dư Hộc tự hỏi. Nhưng muốn ta hỗ trợ liên hệ Thanh Huyền huynh đệ. Có các ngươi hai cái liên thủ. Kim đan tầng thứ là không có gì có thể cố kỵ. Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Không cần. Ta ước chừng còn muốn tại xa già chờ lên chút thời gian. Tông môn nhiệm vụ. Không tốt thoái thác. Trước không nói ta. Dư đạo hữu. Người bây giờ thân thể này thực tế là không quá cân đối. Đã muốn ẩn tàng hành tích. Phổ thông bình thường liền là quan trọng nhất. Phải tránh cho người lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nếu không, ở chỗ này ta cho ngươi tìm cái hòa thượng thân thể. Dư Hộc lắc đầu. Yên huynh đệ không biết. Tại Chu Tiên Thượng Giới. Song tu đạo thống khôn tu cũng không hiếm thấy. Ngược lại là hòa thượng hành tẩu giới vực càng để người chú ý ta nếu là làm cỗ hòa thượng thân thể. Tại cái này đạo gia làm chủ thế giới. Đây mới thực sự là phiền toái. Người yên tâm. Cỗ thân thể này muốn đổi cái hình thái rất dễ dàng. Chỉ cần ta mở ra. Cũng rất dễ dàng đắc thủ. Hai người mật đàm thật lâu. Ai đi đường nấy. Dư Hộc sẽ không ở nơi này dừng lại. Như loại này tương đối thuần tí tu chân hoàn cảnh cũng không thích hợp nó nương thân. Đối với nó tới nói. Hồng Khâu dạng kia ngư long hỗn tạp địa phương mới là hắn sinh tồn tốt nhất nơi trốn. Cho tới nó dùng cái gì hình thái nương thân. Kia là ưa thích cá nhân. Cũng không cách nào cưỡng cầu. Sự tình thường thường là dạng này. U đô quỷ tiết sau mấy năm đều bình an vô sự. Nhưng sát thủ xuất hiện nhưng phảng phất nâng lên táo động lý do. Sát thủ, Dư Hộc qua đi. Ngay sau đó chính là đến từ Tiêu Dao Sơn Môn chỉ lệnh. 10 tên Tiêu Dao tu sĩ hội tụ Bạch Vân Quán. Nghe Phạm Thống truyền đến từ Sơn Môn ý tứ. Sơn Môn truyền tin. Bởi vì vạn Phật Triều Quang đồng thời tại mấy cái tiểu lục bên trên tranh đoạt xuất hiện căng thẳng tình huống. Cho nên có trong bóng tối đổi nhân thủ chi ngại. Đi không phải khe hở thông đạo. Mà là biển mây. Tông môn ý tứ. Xét thấy loại này sự không chắc chắn. Lấy làm chúng ta căn cứ xa già tiểu lục hơn vạn Phật tăng lữ biến hóa tình huống. Tự làm quyết định tiếp tục chờ đợi tiêu hao. Còn là chủ động xuất kích. Bốc lên đánh cược, kết thúc chàng này kéo dài rằng co. Nói đơn giản, nếu như bây giờ khiêu chiến ván cờ, rất có thể liền là bình thường lục bát, 6 đôi 6, nếu như tiếp tục chờ đi xuống, chờ Phật môn hoàn toàn chiếm cứ tín ngưỡng thượng phong, mới có thể xuất hiện biến dị lục bát, 9 đôi 6, đạo gia có thể nhiều hơn 3 người, từ tính an toàn tới nói. Khẳng định là chờ đi xuống bảo hiểm hệ số càng lớn chút. Nhưng loại này bị động phương thức tựu rất không thích hợp Tiêu Dao Du tới cửa địa vị. Ai không hy vọng tại loại này tranh đoạt có ích càng công bằng phương thức tới gia tăng sức thuyết phục. Cho nên kỳ thật Tiêu Dao Du cao tầng ý tứ chính là. Đã Phật môn tại xa già lực lượng đã bị than bạc cùng điều truyền. Cũng không cần phải lại duy trì trước đó co đầu rút cổ sách lược. Rất mất mặt, hy vọng bọn họ chủ động xuất kích. Điều kiện tiên quyết là tin tức chuẩn xác dưới tình huống. Cách chương.